Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, nung nấu huyết thống, chân ngã con đường, nữ oa giảng đạo, liên quan đến phương diện rất rộng, giảng dài cặn kẽ cổ thần con đường tu luyện, cổ tiên con đường tu luyện còn có bàn cổ con đường tu luyện. Nguyên thủy chân dài, tỷ thực chính là năm đó nữ oa đặc biệt chỉ dẫn Lâm Giật thu được. Là nàng đặc biệt cho Lâm Giật chuẩn bị. Giờ khắc này, nguyên thủy chân dài thức tỉnh, hóa thành 3.000 nguyên thủy phù văn, mỗi một cái đều đại biểu một loại đại đạo cực hạn. Là bàn cổ khắc họa chú giải vô thượng chân dài. Đáng tiếc, ngoại trừ tự thân bàn cổ đại đạo ở ngoài, cái khác đại đạo đều không phải rất hoàn toàn. Bất quá, nhất làm cho Lâm Giật để bụng chính là nguyên thủy thân thể đại đạo. Lực vị trí. Vạn pháp đều có thể phá. Theo bên trong thân thể nguyên thủy phù hiệu nhanh chóng giải thể gây dựng lại. Lại giải thể gây dựng lại. Cuối cùng, hóa thành cổ lão nhất lực lượng nguyên thủy. Dung hợp ở thân thể. Tiên thiên bản năng sinh ra. Từng tia một thần thông linh quang thoáng hiện. Lâm Giật chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đem mình hóa thành tam thiên đại đạo lò lửa. Lại muốn chứa đựng tam thiên đại đạo. Hắn, không phải đi bàn cổ con đường, lại càng không là phải đi 3.000 hỗn độn ma thần con đường. Bởi vì, cổ thần không thích hợp Lâm Giật, chỉ có thuộc về đạo của chính mình mới thích hợp mình. Đã có tam thiên đại đạo, bàn cổ chi đạo làm tham khảo, Lâm Giật tự nhiên bản năng muốn hòa tan ra một lò thuộc về mình đại đạo. Từ nguyên thủy chân giải bên trong, Lâm Giật nhìn thấy mình phải đi con đường. Tuy rằng rất nông cạn, cũng rất đơn giản, thế nhưng ít nhất là vừa mới bắt đầu. Thân thể bên trong, tiềm ẩn bàn cổ huyết thống thức tỉnh, trực tiếp đem huyết mạch của hắn sức mạnh, như là thời gian, không gian, luân hồi, hỗn độn, vận mệnh chờ chút, đều nhất nhất áp bức đến góc. Nguyên thủy chi đạo, nung nấu chân ngã chi đạo, hiểu ra chân ngã con đường, một tiếng lẩm bẩm tự sâu trong linh hồn truyền đến. Lâm Giật bản năng, lại muốn nung nấu tự thân huyết thống, lấy bàn cổ huyết thống làm trụ cột, nung nấu bên trong thân thể tiềm ẩn hết thảy huyết thống. Triệt để hiểu ra chân ngã con đường, hắn, vẻn vẹn là nữ oa phục sinh bàn cổ sau khi thất bại kết quả. Là một cái được thiên địa bất dung cơ thể sống, muốn thành tựu chân ngã, nhất định phải đem những này không thuộc về huyết mạch của hắn đều chứa đựng một lò. Nữ oa bên người, Lâm Giật thân thể đột nhiên đốt cháy lên một luồng hừng hực hỏa diễm. Tam thiên đại đạo đang nhảy nhót, nguyên thủy chân giải triệt để bao vây lấy hắn, hóa thành một cái nguyên thủy lò lửa. Ở nguyên thủy lò lửa bên dưới, tam thiên đại đạo hóa thành hỏa diễm, đốt cháy thân thể, nung nấu huyết thống, lại muốn hòa tan thành một loại trước nay chưa từng có huyết mạch. Đây là thuộc về Lâm Giật chân ngã huyết thống, chân ngã chi đạo, đầu tiên do huyết thống nơi sâu xa nung nấu, không bị người khác khống chế cùng hạn chế. Hỗn độn có 3.000 hỗn độn cổ thần, hỗn độn tiên thiên mà sinh, hết thảy cổ thần sáng tạo thần linh, đều sẽ chịu đến cổ thần huyết mạch hạn chế. Mà Lâm Giật, giờ khắc này cần phải làm là lấy nguyên thủy chân giải vì là lò lửa. 3.000 nói lửa vì là ngoại lực. Đốt cháy nung nấu một thân huyết thống, lại muốn sánh vai hỗn độn cổ thần. Hắn như vậy, chẳng khác gì là noi theo hỗn độn cổ thần sinh ra. Triệt để hình thành mặt khác một loại huyết mạch duy nhất. Chỉ thuộc về hắn huyết mạch của chính mình, không bị bất kỳ cổ thần hạn chế cùng ảnh hưởng. Vốn là, Lâm Giật tu luyện tới ngày hôm nay, thì có ý thức hướng về này đầu chân ngã trên đường đi. Nhưng đáng tiếc hắn không tìm được manh mối, hoặc là nói cũng không đủ nội tình cùng cơ duyên. Thế nhưng hiện tại không giống, nữ oa giảng đạo, đem cổ thần, cổ tiên, bàn cổ chi đạo đều nhất nhất tỉ mỉ trình bày đi ra. Để Lâm Giật tìm tới mượn bản mẫu, có nguyên thủy chân dài, có 3.000 cổ thần đại đạo, hắn tự nhiên có một ít sức lực muốn nung nấu thuộc về mình chân ngã huyết thống. Trong thiên địa, chỉ có 3.000 cổ thần là đặc biệt duy nhất, mà Lâm Giật chính là muốn trở thành 3.000 hỗn độn cổ thần như thế huyết mạch. tối đặc biệt huyết mạch, thuộc về hắn duy nhất huyết thống. Soạt, đột nhiên, tự bên trong thân thể của hắn, một tia đặc biệt ánh sáng tỏa ra, mới bắt đầu còn rất yếu ớt, tiếp theo càng ngày càng mạnh, thậm chí cuối cùng che lại bên trong thân thể hết thảy huyết thống ánh sáng. Làm bên trong thân thể đặc biệt một điểm ánh sáng, cuối cùng vượt qua bàn cổ huyết thống hào quang, rốt cục tại thân thể huyết thống nơi sâu xa, chiếm cứ một chút đến quan vị trí trọng yếu, thuộc về Lâm Dật huyết thống vị trí. Chân ngã con đường, bước lên bước thứ nhất, nữ oa giảng đạo, chính là một cái đại tạo hóa, vì là Lâm Dật giảng giải thiên địa chi lý, trình bày cổ thần con đường tu luyện, thậm chí tỉ mỉ giảng giải cổ tiên con đường tu luyện. Cuối cùng, bị hắn tổng kết lấy làm gương, sơ lược ra đạo lộ thuộc về mình, thậm chí rèn đúc nung nấu mình chân ngã huyết thống. Ta con đường, là hiểu ra tự mình, chỉ có chém ra bên trong thân thể hết thảy cổ thần ràng buộc, mới có thể chân chính làm về bản tôn, từng tiếng nỉ non. Ở tâm thần bên trong, ở trong huyết mạch không ngừng vang vọng, cuối cùng hóa thành từng tiếng rung trời động hò hét cùng rít gào. Lâm Dật tự mình huyết thống vừa ra, nhất thời cảm giác thiên địa không giống, có loại trong thiên địa ta tối đặc biệt cảm giác, mà không phải chịu đến đông đảo cổ thần huyết mạch hạn chế. Bất quá, này vẻn vẹn là bắt đầu, tự mình huyết thống xuất hiện, để Lâm Dật có như vậy một ít chém trừ các loại huyết thống. Thành tựu tự mình hy vọng. Bàn cổ huyết thống rất cường đại, Lâm Dật căn bản liền không cách nào lay động này cổ huyết thống. Trừ phi huyết mạch của hắn đầy đủ chống đỡ mình chém ra bàn cổ huyết mạch. Không nói bàn cổ, chính là thời thần chờ cổ thần huyết mạch, Lâm Dật đi không làm được, vì lẽ đó, tương lai còn có dài đằng đẵng đường phải đi, trong đó gian khổ cùng nguy hiểm, liệu sẽ có ngã xuống mà vẫn là không biết, ai? Trong óc, nữ oa một đạo thần niệm thăm thẳm thở dài, tự nhiên nhìn ra Lâm Dật này một loại dã tâm lớn. Muốn noi theo hỗn độn 3000 cổ thần, thành tựu tự mình đặc biệt huyết mạch, loại này cảm giác rất phức tạp, liền phảng phất là con trai của chính mình nữa, muốn vượt qua cha mẹ chính mình, trong lòng lại vui mừng lại bàng hoàng, có loại cảm giác mất mát, nhi nữ, chung quy là muốn trưởng thành. Vượt qua cha mẹ thành tựu, tự nhiên chính là Lâm Dật một loại dã tâm cùng bản năng. Nếu là không cách nào vượt qua cha mẹ chính mình, như vậy tương lai thành tựu sẽ không quá cao. Mẹ, ngươi có thể tức rồi. Lâm Dật bản năng từ trong ý thức truyền ra một câu. Nữ oa thần niệm hơi gợn sóng, tiếp theo mỉm cười, thì thực, nàng vẻn vẹn là phức tạp, có loại cha mẹ bị nhi tử siêu càng một loại tâm tình thôi. Cũng không có trách cứ Lâm Dật cách là mơ siêu bàn cổ huyết thống. Đến từ phụ thần bàn cổ, Lâm Dật cũng không phải là muốn vứt bỏ bàn cổ huyết mạch, mà là muốn kết hợp phụ thần bàn cổ, mẹ nữ oa, thậm chí nung nấu cái khác hỗn độn cổ thần huyết thống. Thành tựu một loại càng mạnh mẽ hơn, thuộc về huyết mạch của chính mình gen, ví dụ như, loài người cha mẹ kết hợp sinh ra đời kế tiếp. Tất nhiên dung hợp cha mẹ hai người ưu tú gen, trưởng thành, nhất định phải vượt qua cha mẹ, nếu là không cách nào vượt qua cha mẹ, vậy dạng này nhi nữ, tương lai thành tựu liền cha mẹ chính mình cũng không bằng. Tự nhiên là một cái tiến hóa thất bại phẩm mơ siêu Lâm Dật không làm thất bại phẩm. Cho dù là nữ oa phục sinh bàn cổ thất bại phẩm. Thế nhưng, trong cơ thể như trước nắm giữ bàn cổ cùng nữ oa huyết mạch. Vì lẽ đó, muốn vượt qua cha mẹ liền thành hắn chấp niệm mơ siêu con trai của ta đại khí phách. Như huynh trưởng biết rồi, tất nhiên thoải mái cười to, không cần phải lo lắng. Huynh trưởng bàn cổ vẫn tâm nguyện, thì thực chính là hy vọng tộc nhân có thể vượt qua hắn, nữ oa ôn thanh âm lời nói nhỏ nhẹ động viên. Lâm Dật này từng tia thấp thỏm tâm linh, thì thực cũng là, Lâm Dật căng thẳng thấp thỏm rất bình thường. Liền thật giống như là muốn thoát ly cha mẹ huyết thống hạn chế. Triệt để thành tựu càng cao hơn, nếu là nữ oa trong lòng khó chịu, vậy hắn đường liền đến phần cuối. Cũng còn tốt, nữ oa cũng không ngại. Thậm chí, bàn cổ năm đó đều hy vọng mình hậu duệ có thể vượt qua thành tựu của chính mình. Như vậy, vượt qua bàn cổ thành tựu, tất nhiên chính là siêu thoát, tộc nhân mình có thể siêu thoát, có vị nào cha mẹ không muốn nhìn thấy. Nghe được nữ oa nói như vậy, Lâm Dật triệt để an tâm, nhất thời trầm xuống hết thảy tâm thần, toàn tâm toàn ý bắt đầu nung nấu rất nhiều huyết thống. Đầu tiên, nhất định phải nung nấu ra từng tia một thuộc về huyết mạch của chính mình. Này một điểm đặc biệt ánh sáng, vẻn vẹn là bắt đầu, chỉ có huyết thống triệt để nung nấu mà ra, mới thật sự là bước lên tự mình con đường đại đạo. Hắn muốn đi ra một cái cùng người khác con đường khác. Muốn thành tựu 3000 cổ thần ở ngoài sinh mệnh, có nhiều như vậy nội tình cùng tham khảo, nếu là không làm ra một phen thành tựu được, đúng là lãng phí. Trong huyết mạch, thuộc về bàn cổ huyết mạch vĩnh hằng bất hủ, phảng phất trong hỗn độn một vị người khổng lồ, cổ lão, thê lương, vĩ đại mà bất hủ, bàn cổ huyết thống, áp chế hết thảy cổ thần huyết thống. Thế nhưng, chỉ có không có áp chế Lâm Dật vừa vặn nung nấu sinh ra từng tia một tân sinh huyết thống. Phụ thần, Lâm Dật nội tâm cảm động, loại kia bao dung, là không cách nào ngôn ngữ vĩ đại. Cha bao dung, để Lâm Dật thu được huyết thống tân sinh cơ hội. Bàn cổ huyết thống, cũng không có áp chế Lâm Dật mình này nung nấu đi ra huyết mạch. Mà là đang bảo vệ, ở che chở, phảng phất ở thủ hộ con cái của chính mình. Không hề lời oán hận, cha mẹ, mãi mãi cũng là mạnh mẽ nhất, kiên cố nhất càng, Lâm Dật bên trong thân thể có bàn cổ huyết thống, mà bàn cổ chi vĩ đại, làm sao có khả năng ngăn cản hậu bối tử tôn con đường đi tới. Hơn nữa, bên trong thân thể, một luồng bàng bạc sinh mệnh, mênh mông vô ngần, bác ái vô biên, sinh mệnh đại đạo huyết mạch khí tức, dĩ nhiên tự chủ hòa tan nhập Lâm Dật trong huyết mạch. Nữ oa huyết mạch dĩ nhiên tự chủ hòa tan, Lâm Dật nội tâm chấn động, không cần nghĩ liền rõ ràng, đây là mẹ nữ oa tác thành mình, triệt để hòa tan huyết mạch của chính mình, thành tựu nhi tử đặc biệt huyết thống. Quả nhiên, giờ khắc này, bàn cổ huyết thống tự chủ thức tỉnh, dường như một vị vĩ đại hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ phục sinh. Này hùng vĩ bàng bạc, bao dung vạn vật khí khái. Để Lâm Dật tâm thần rung động, là phụ thần bàn cổ ý chí. Lâm Dật nội tâm chấn động, trong tâm linh nhấc lên vô tận bão táp bao phủ mà ra. Đây là bàn cổ trong huyết mạch bất hủ ý chí. Bản năng, dĩ nhiên trợ giúp Lâm Dật, từng tia bàn cổ sức mạnh huyết thống hòa vào. Tùy tùng nữ oa huyết thống đồng thời, cuối cùng rốt cục hoàn thành thứ nhất tơ huyết thống rèn đúc. Triệt để đạt vững tương lai tự mình con đường hòn đá tảng. Phụ thần, mẹ, cảm ơn, tâm thần bên trong, Lâm Dật cảm động đến tột đỉnh, cả người rất kích động, tự mình huyết thống sinh ra, liền đại biểu tương lai. Hắn đem đi tới con đường của chính mình, thành tựu chân ngã, mà bàn cổ huyết thống bản năng, còn có nữ oa dưới sự giúp đỡ, mới có thể hoàn thành như vậy một cái hành động vĩ đại. Là một loại thoát ly 3000 hỗn độn cổ thần huyết thống sinh mệnh sinh ra. Lâm Dật âm thầm thề, tương lai nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, vì là mẹ triệt để thức tỉnh, vì là phụ thần bàn cổ phục sinh, có như vậy cha mẹ, mình còn có cái gì do dự. Bàn cổ không ngại hắn siêu thoát bàn cổ huyết thống, nữ oa không ngại hắn thành tựu tự mình, vậy còn có cái gì có thể lo lắng. Mẹ, tỉnh lại, Lâm Dật đệ liếc mắt liền thấy nữ oa này ôn nhu. Hiền lành dáng dấp, nhất thời muốn mở miệng nói cái gì. Hài tử, không cần cảm ơn ta. Nữ oa nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, huynh trưởng bàn cổ cùng ta đều hy vọng mình hậu duệ có thể vượt qua chúng ta. Đó là siêu thoát hy vọng, Lâm Dật vẻ mặt kiên định. Lời nói leng keng nói ra, mẹ yên tâm. Phụ thần nhất định sẽ trở về, tương lai phụ thần còn muốn chinh chiến hỗn độn, còn muốn cùng mẹ đồng thời siêu thoát, vĩnh hằng bất hủ, đứa nhỏ này. Nữ oa gò má ửng đỏ, thế nhưng nội tâm nhưng dị thường hạnh phúc, đối với Lâm Dật vị này trong lúc vô tình tạo nên nhi tử cảm thấy vui mừng. Hết chương.